Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 159 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm qua thì... không phải hôm qua, mình xin lỗi, hôm nay. Sáng sớm hôm nay thì mình có clip một tập. Nó cũng hơi ngắn chút. Tập này thì mình sau khi ngủ dậy tắm giặt các thứ thì mình... chắc có lẽ là tập này mình sẽ thu dài hơn chút để phục vụ quý vị và các bạn. Dạo gần đây thì có rất nhiều quý vị mình không biết thế nào mà vào comment, có quý vị bảo là mình kiểu suốt ngày giả vờ than vãn thế này thế kia để lấy được sự thương hại của mọi người. Mình không biết là cái sự thương hại đấy thì nó có được cái gì hay không, nhưng mà mình thấy nó buồn cười quá. Bây giờ có chuyện thì mình nói, đúng không? Bây giờ quý vị thấy mình ốm thì mình không ra được chuyện thì mình phải thông báo quý vị. Chứ chẳng nhẽ mình lại cứ ngồi im ỉm mà mình không nói gì. Xong đấy thì quý vị lại... thì có những người lại kêu bảo thằng này làm ăn chán. Suốt ngày gọi là nghỉ không bảo ban gì, không thông báo gì. Hay thế nào? Kiểu bây giờ mình không biết làm thế nào ấy. Thực sự là cái công việc này của mình thì nó cũng... Nó chiếm rất nhiều thời gian. Mình còn bận những việc khác nữa. Cho nên là mình cũng phải rất cố gắng thu xếp 3 giờ sáng, 3 rưỡi sáng mình còn phải thức để mình cố gắng để mình đọc một chút để cho quý vị có thể có cái để mà nghe. Mình thì cũng, quý vị cũng biết rồi đấy, mình thì có sao mình nói vậy thôi. Bây giờ thì thôi, mình cũng không nói thêm nữa, không để nhiều quý vị kêu của mình than vãn. Thế bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện số 159 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra tên Vĩnh Thiếu Gia này là anh của Đới Hằng. Em của gã bị mình đánh nát hai chân ở Cửu Đường, cả đời này hắn cũng chẳng còn cơ hội đứng lên. Là người của Đới Gia, Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái. Người Đới Gia và Bắc Gia ở cùng nhau, tên Vĩnh Thiếu Gia này và mấy người kia cũng đều là bình thường. Hoặc là có lẽ vì chuyện của Đới Vinh nên mấy người bọn họ mới có thể tụ tập chung ở hội sở này. Trừ gã xếp lưu kia là hoàng cấp trung kỳ ra thì người đàn ông chưa lên tiếng là hoàng cấp hậu kỳ. Ba người còn lại thật ra rất bình thường, chỉ là khí huyết sung một chút mà thôi. Xếp lưu bỗng nhiên khoác tay chặn lại, hình như gã đã nhận ra được tin tức gì. Một lát sau gã nói, Diệp Mặc đã vừa đi ra ngoài, còn ở Lạc Ảnh thì ở trong. Hơn nữa, Lục Na và Lương Tuấn đêm nay sẽ tới Yến Kinh. Hẹn chúng ta 2 giờ sáng mai ở bờ sông Yến Thủy gặp mặt, nhưng Lục Linh nhất định phải đi. Nghe được lời của Sếp Lưu, Đối Vinh đột nhiên đứng lên. Sếp Lưu, nếu như chỉ có một mình Lạc Ảnh chúng ta... Đối Vinh còn chưa nói hết câu đã bị Sếp Lưu cắt ngang. Tôi biết anh muốn chiếm cô gái Lạc Ảnh đó, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Chỉ cần Diệp Mặc một ngày chưa chết, cho dù chúng ta bắt cô ta về cũng không thể động vào. Hơn nữa, đây vẫn là địa bàn của Vương gia. Vương Tự và Diệp Mặc có quan hệ thân thiết. Cho dù muốn động thủ thì tuyệt đối cũng không thể động thủ ở đây được. Ai biết được Diệp Mặc có đột nhiên tiến vào hay không? Nói thật nhé, mấy người chúng ta ở đây cộng lại cũng không đáng để hắn tùy ý giết đâu. Diệp Mặc cười lạnh, mấy người này quả thực không đủ để hắn tùy ý giết. Chỉ cần là hỏa cầu, có thể giải quyết rồi. Diệp Mặc đã biết được đến tối họ sẽ gặp nhau ở sông Yến Thủy, nên không muốn tiếp tục nghe nữa. Đợi đến lúc tối tới sông Yến Thủy là được rồi. Đang suy nghĩ đã đến lúc phải rời đi, thậm chí hắn liền chú ý trong phòng xa hơn một chút, một cô gái phục vụ đang cầm khăn lau bàn. Nhưng cái bàn đó cô ta lau rất lâu rồi, mà vẫn ở đó lau đi lau lại. Diệp Mặc giật mình, lập tức dùng thần thức cẩn thận quan sát nhân viên phục vụ này. Cô ta gầy yếu, trên mặt có nhiều vết sẹo, xem ra rất xấu. Nếu không phải mặt cô ta thực sự rất xấu thì Diệp Mặc sẽ không nghĩ đây là do con người làm ra. Vừa nghĩ tới mặt cô ta có thể do người gây ra, Diệp Mặc liền chú ý tới thân thể của cô. Quả nhiên, trước ngực sau lưng vết thương chồng chất, thoạt nhìn đã thấy ghê người. Đây là một người phụ nữ đã nếm qua đau khổ. Tuy ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng trong thần thức của Diệp Mặc lại cảm giác được cô đang rất phẫn nộ. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái là cô đó cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng hắn không nhớ ra được cô là ai. Rất nhanh, Diệp Mặc nhìn thấy một chấm đen nhỏ trong tay cô. Đây là máy nghe trộm.

Cô cứu hắn một mạng dưới vách núi, sau đó vì giúp hắn gieo trồng cỏ ngân tâm, một mình ở lại Ninh Hải, nhưng lại bị Thái Ất Môn của nội ẩn môn đánh thương, mất trí nhớ. Lúc trở về, cô vẫn chờ hắn tìm Lạc Ảnh. Chỉ cần sau khi hắn tìm được Lạc Ảnh, bọn họ sẽ kết hôn. Sau khi Diệp Mặc nói hết tất cả những chuyện với Lạc Ảnh, đôi mắt Lạc Ảnh đã có chút đỏ hoe. Trong lòng cô đã hoàn toàn chấp nhận Ninh Khinh Tuyết. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ Ninh Khinh Tuyết là một cô gái như vậy, kiên cường, cố chấp, thậm chí vì đợi cô đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Nếu không phải là cô ấy, Diệp Mặc đó không chừng đã sớm chết ở Thần Nông Giá rồi. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể sẽ chết ở Thần Nông Giá, trong lòng Lạc Ảnh lại nhói lên. Cho dù chuyện này đã qua rồi, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Diệp Mặc biết rằng Lạc Ảnh trong lòng lo lắng, hắn ôm sát Lạc Ảnh vào trong lòng, hai người liền dừng lại bên bờ sông. Cũng không biết qua bao lâu, một con vật gì đó nhảy xuống nước phát ra tiếng động, thức tỉnh hai người. Lạc Ảnh vuốt ve mái tóc của Diệp Mặc nhẹ nhàng nói, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười ôm chặt Lạc Ảnh vào trong lòng. Đợi chút, tối nay có chuyện xảy ra, tình hình có chút đẫm máu, hay là anh đưa em đến khách sạn trước đã? Sau đó đợi sau khi sau chuyện bên này kết thúc, anh lại dẫn em đi. Lạc Ảnh lắc đầu, không cần, em đi cùng anh. Được, vậy thì cứ như vậy đi. Diệp Mặc không tiếp tục khuyên bảo Lạc Ảnh. Bất luận trí nhớ của Lạc Ảnh về đại đục đặc nguyệt đã được khôi phục hay chưa, sống trong thế giới này, có một số chuyện nhất định phải đối mặt. Những người trên thế giới này bề ngoài đều là thân sĩ, nhưng khi dính đến tranh chấp quyền lợi thì cũng không hòa bình hơn Lạc Nguyệt là bao. Tố Tố, lần trước anh đưa cho em quyển nhật ký đó, em xem qua chưa? Diệp Mặc nhớ đến vật quan trọng nhất khi trong việc khôi phục trí nhớ cho Lạc Ảnh về Lạc Nguyệt chính là quyển nhật ký đó. Lạc Ảnh nói thật nhỏ, vẫn chưa, mấy ngày hôm nay em đang học văn tự Lạc Nguyệt mà anh dạy em. Em muốn đọc xong thì sẽ đọc một luật luôn, như vậy sẽ tốt hơn chút. Được, xem xong rồi mà nhớ ra thì nói với anh nha. Lời nói của Diệp Mặc có chút xấu xa, Lạc Ảnh đỏ mặt lên. Mặc dù có rất muốn trong nhật ký của mình viết những gì, nhưng cô sợ những chữ mình học quá ít sẽ đọc bị đứt quãng. Cô không muốn phá hỏng nguyện vọng và tâm trạng tốt đẹp khi bắt đầu lần đầu đọc cuốn nhật ký đó. Bây giờ nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc, cô sao không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì. Cô đang định chủ động hôn Diệp Mặc một cái, liền nghe thấy Diệp Mặc nói, những người đó đến rồi, chúng ta ở một bên xem. Quả nhiên Lạc Ảnh và Diệp Mặc vừa mới qua một bên, dưới ánh trăng bên bãi sông liền có bốn người lên. Bốn người này Diệp Mặc đều biết, ngay phía trước ở sở hội trừ Đới Vinh ra, bốn người còn lại đều tiến lên. Lục Linh, Xếp Lưu, Hà Tử và một người đàn ông không biết tên, tu vi khoảng cấp hậu kỳ. Bốn người này đều mang súng lục, hơn nữa một mình Xếp Lưu mang hai khẩu. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc thấy kỳ lạ chính là Lục Linh bị trói dẫn đến, thậm chí miệng còn bị bịt băng dính. Phải biết rằng mấy người này trước mắt Diệp Mặc rất hòa hợp, một khi đã như vậy thì tại sao bọn họ lại trói Lục Linh? Hắn xác nhận Lục Linh không bị làm bất cứ phép dịch dung nào. Thần thức Diệp Mặc quách tán, nhanh chóng sửng sốt. Hắn phát hiện người con gái bị hủy dung nhan mình gặp trước đó cũng có mặt trong đó. Tay cô nắm chặt mấy thanh phi đao, tránh ở trong một chỗ đầy nước. Xem ra cô không có súng. Tuy rằng không biết người con gái này đến đây làm gì, nhưng Diệp Mặc lại ít nhiều đoán được một chút. Người con gái này nghe trộm cuộc đối thoại của Bác Sa, sau đó đến đây phục kích, nhất định là đối phó với người của Bác Sa. Ngoại trừ người con gái áo đen trong chỗ lõm nước đầy nước kia ra, chỗ gần bãi sông cũng có hai người nữa. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết đây là người của Bác Sa. Bốn người bọn họ đợi không bao lâu, phía xa trên sông Yến Thủy vọng đến thanh âm mơ hồ, rầm rầm. Thanh âm của máy motor này rất nhỏ, nếu như không phải giữa bóng đêm yên tĩnh thậm chí rất khó nghe thấy. Nghe thấy thanh âm của động cơ, bốn người Xếp Lưu lập tức tản ra, cẩn thận chú ý tình huống trên sông. Một con thuyền tư nhân không lớn lắm tiến lại gần. Sau khi chiếc thuyền cập bến, Diệp Mặc nhanh chóng biết được hai người trên thuyền chính là Lục La và Lương Tuấn. Chiếc thuyền cập vào bờ sông, Lục La mang theo một chiếc hòm nhỏ bước ra, nhưng Lương Tuấn thì lại không rời thuyền, vẫn đang điều khiển, bộ dáng chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Lục Na, cô quả nhiên giữ chữ tín, nhưng chúng tôi không có bị cô lừa. Chị của cô đến rồi. Xếp Lưu thấy đội bên Lục La lên bờ,

Chẳng trách cô ta quan tâm đến chuyện này như vậy. Nghĩ tới người thiếu phụ ngày trước béo mập lại trở nên trơ xương, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bã. Chuyện này cũng có chút quan hệ đến hắn. Nếu không phải hắn, Lục Ninh cũng không thê thảm đến mức này. Chỉ có điều không biết cô ta rốt cuộc sao lại trốn tới đây. Chị! Lục Na nhìn người phụ nữ gầy gò trước mắt mình, thực ra không nghĩ được người này là chị mình, vì lại sao lại có mối quan hệ. Hơn nữa, cô cũng xác định Lục Ninh vừa nãy không dịch dung. Tại sao người phụ nữ này lại nói cô là chị của mình? Còn nói Lục Ninh vừa nãy đã dịch dung. Sự quan tâm của người phụ nữ áo đen này với cô rõ ràng hơn rất nhiều so với Lục Ninh đang ngã trên đất kia. Cô thậm chí có thể cảm giác được. Cô ta chỉnh hình đấy. Dường như hiểu ra được sự nghi ngờ của Lục Na, Lục Ninh để ý tới mấy người xếp lưu khác thắc mắc. Nghe xong câu nói của người phụ nữ mặc áo đen, Diệp Mặc cũng giật mình. Hóa ra là chỉnh hình. Thảo nào mình không phát hiện ra bất cứ dấu vết dịch dung nào. Đây quả thực là dịch dung cao minh nhất, thật lợi hại. Hôm đó em nhìn thấy chuyện của mẹ. Chị nói với em, chuyện này đừng có nói ra ngoài. Chỉ cần hai chị em mình biết là được rồi. Người phụ nữ mặc áo đen vừa nói, vừa nhìn chừng chừng xếp lưu, lại cho Lục Na xem phần lưng của mình. Chị! Lục Na rốt cục đã hiểu, người bị hành hung đến mức không ra người trước mắt này chính là chị mình. Trong lòng cô liền đau thương, liền từ sau ôm lấy chị, nước mắt như mưa. Trong nháy mắt bị Lục Na ôm lấy, Lục Ninh cảm thấy không tốt. Quả nhiên mấy người xếp lưu trong nháy mắt rút súng Lục ra. Xếp lưu bắn mấy phát, sau đó cười khẩy nói. Lục Ninh, cho dù cô có chạy trốn hôm nay, cũng không phải muốn đến đây nhận được cái chết hay sao. Lục Na bỗng nhiên ôm chầm lấy Lục Ninh, thì cô biết mình quá kích động. Vì sao lúc này lại có thể ôm chầm lấy chị? Phi đao của chị chẳng phải đã bị mình ôm chặt đấy rồi. Tiếc là không kịp hối hận, cô vừa ôm lấy Lục Ninh, tiếng súng của đối phương đã vang lên. Cô thậm chí có thể cảm giác được tiếng súng kia bắn thẳng vào người chị cô. Cô cười thảm một tiếng, chết thì chết, dù sao cũng chết cùng chị, cũng đáng lắm. Mấy người xếp lưu tất nhiên phải bắn trúng Lục Na và Lục Ninh, nhưng ở dãy đầu tiên, thậm chí phải khiến cho bọn họ không có năng lực phản kháng lại, để tránh Lục Na ấn vào nút phát nổ. Đợi sau khi hai người phụ nữ rơi vào tay mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể tra hỏi ra được. Nhưng sau khi mấy tiếng súng vang lên, Lục Linh và Lục Na kinh ngạc phát hiện hình như mình không trúng đạn mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ở khu vực phía trước đó không xa, một bóng người đang đứng đó. Mặc dù là trời tối nhưng Lục Na vẫn có thể nhận ra, không ngờ là Diệp Mặc, hắn đã chặn tất cả những viên đạn đó lại, hắn lại cứu cô và chị cô lần nữa. Diệp Mặc nhìn hơn 10 viên đạn trong tay, ngẩng đầu, nói với Sếp Lưu. Anh là người của bác Sa. Là anh, Diệp Mặc. Chúng tôi không trêu chọc anh, nhưng anh sao gây khó dễ cho chúng tôi. Điều kiện mà anh ta đưa ra ở cửu đường chúng tôi đã đáp ứng hết rồi mà. Khi Sếp Lưu nhận ra người đứng trước mặt mình là Diệp Mặc, trong lòng đã rất khó chịu rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên bắn hai vỏ đạn ra. Hai vỏ đạn nhanh chóng bay tới với tốc độ chóng mặt. Đến Hạt Tử và người đàn ông hoàng cấp hậu kỳ một mực vẫn không nói gì kia. Trong nháy mắt hai viên đạn kia bắn vào ấn đường hai người đó biến mất không thấy gì nữa. Hai người này cho dù là cao thủ tu luyện cổ võ, nhưng bọn họ không có ngày nghĩ lại chết bởi vỏ đạn. Mặc dù hai vỏ đạn này do Diệp Mặc bắn ra, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ vô cùng nghẹn khuất. Sếp Lưu thấy mình chỉ còn nói được một câu, hai người bên cạnh đã bị Diệp Mặc giết chết. Tên Diệp Mặc này quả là một sát thần, vừa lên đã giết. Căn bản không có bất cứ lời thừa nào, dùng vỏ đạn cũng có thể giết người, khó trách mọi người đều nói Diệp Mặc lợi hại. Trong lòng Sếp Lưu bắt đầu thấy phát lạnh. Vậy không trêu chọc tôi thật chứ? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi một câu, sau đó không đợi Sếp Lưu trả lời, hắn lại nói. Lạc Ảnh đến Nhân Kinh, là ai lừa cô ấy? Còn cả Lục La, là người của Lạc Nguyệt, ai lừa cô ta đến đây? Sếp Lưu há miệng thở dốc. Không ngờ một câu cũng không có cách nào trả lời hắn, y theo bản năng nhìn trong Yến Thủy. Diệp Mặc lại cười khẩy nói, anh không cần nhìn đồng bọn của anh nữa, bọn họ sớm đã được giải thoát rồi. Sếp Lưu như đóng băng, y biết mình xong rồi. Lúc y muốn tự sát, thì mặt mình đã bị đá một cú, thuốc độc và răng rơi ra. Trước khi y ngất đi, chỉ nghe thấy Diệp Mặc nói, đừng dở trêu này, tao thực sự muốn biết chúng mày và đế quốc mặt trời đen có gì khác nhau. Đều thích cái này. Thấy Diệp Mặc đánh người này, Lạc Ảnh đi tới đứng bên Diệp Mặc. Lục Na khi nhìn thấy Diệp Mặc, lòng cô trầm xuống. Cô biết hành động này của mình chẳng khác nào phản bội Lạc Nguyệt. Nhưng rất nhanh cô nghĩ đến chị gái mình, Lục Linh. Cô đưa mắt nhìn về phía Lục Linh chị của mình, nhìn thấy trên cổ Lục Linh toàn là vết thương, sắc mặt khó coi. Cô không kìm được lòng ôm Lục Linh khóc. Tâm trạng lúc này của Lục Linh rất kích động, cũng chỉ biết ôm lấy Lục Na khóc mà thôi. Hai chị em ở bờ sông Yến Thủy không ngừng khóc. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ đã chết dưới đống đất giống hệt Lục Ninh, trong lòng thầm nghĩ Bắc Sa quả là có bản tính, không ngờ thông thạo từ chỉnh hình đến dịch dung. Lúc này Lương Tuấn đã xuống thuyền, đến trước mặt Diệp Mặc. Anh ta quen Diệp Mặc nên chỉ có thể chào Diệp Mặc một tiếng, rồi yên lặng đứng bên cạnh không nói gì. Thật lâu sau Lục Ninh mới đẩy Lục Na ra, khom người nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi từng nghe qua đại danh của anh, cảm ơn anh đã cứu tôi và cả em gái Lục Na của tôi. Lục Na cũng yên lặng đứng sau lưng chị không nói gì. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy lạ, bất luận vì lý do gì Lục Na làm vậy chẳng khác nào phản bội Lạc Nguyệt, vì sao cô không hề cảm thấy áy náy. Thần thức của Diệp Mặc quét đến chiếc hòm rơi xuống đất, bên trong ngoại trừ một quả bom ra chỉ có mấy đồ linh tinh. Hóa ra những thứ này đều là giả. Nếu như Lục Na thực sự đem tư liệu của Lạc Nguyệt đi thì sẽ không dùng hình thức bản vẽ mà sẽ sử dụng hình thức USB. Bản thiết kế bây giờ còn mấy ai dùng giấy để viết. Mục đích cô làm vậy cũng chỉ là muốn đưa chị gái chạy trốn, không hề có ý đồ đem Lạc Nguyệt đi trao đổi. Nhưng cô cũng quá coi thường Bắc Sa rồi, không cần nói những thứ này cô mang theo là bản vẽ giả, cho dù là bản vẽ thật, nếu không gặp mình cô cũng sẽ không chạy thoát. Trước nay Lục Na và Lương Tuấn hoàn toàn nghiên cứu khoa học kỹ thuật nên thiếu kiến thức bình thường này. Xin lỗi. Lục Ninh biết Diệp Mặc là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng đối với chuyện Diệp Mặc ở vị trí nào thì không rõ, cho nên cô cũng không biết làm thế nào để giải vây cho em gái. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Lục Na là nhà khoa học của Lạc Nguyệt, tôi tin cô ấy sẽ không đem những thứ này đi. Tuy Diệp Mặc biết Hư Nguyệt Hoa chắc chắn sẽ không dễ dàng cho tư liệu cơ mật của Lạc Nguyệt bị người khác có được, nhưng ngay cả tư liệu về nguyên tố lưỡng cực Lục Na cũng không lấy, Diệp Mặc sẽ rất cảm kích cô. Dùng những tư liệu khoa học của Lục Na không biết, những tư liệu về cưỡng cô vẫn rất rõ. Lục Na nghe Diệp Mặc nói hai mắt đỏ lên, cô thực sự không muốn mang những tài liệu kia đi. Diệp Mặc có ơn cứu mạng cô, hơn nữa Hư Nguyệt Hoa bọn họ đối với cô như người thân, làm sao cô có thể phản bội Lạc Nguyệt. Huống hồ cô biết tư liệu quan trọng của Lạc Nguyệt bị tiết lộ sẽ như thế nào. Chính là tính mạng của mấy chục vạn người. Một khi phòng ngự của Lạc Nguyệt vô cùng vô hiệu, hạm đội máy bay của những người khác sẽ lao tới tiếp cận. Chuyện này cô sao có thể làm được? Đây không phải việc con người có thể làm. Cô cứ tưởng Diệp Mặc sẽ tức giận, nhưng không, Diệp Mặc không nói gì, đã tha thứ cho cô. Lục Na không giải thích, chỉ cần Diệp Mặc tin cô là được. Cô quay người ôm lấy Lục Ninh, giọng nức nở. Chị, sao chị gầy vậy? Rốt cuộc bọn súc sinh đó đã tra tấn chị như thế nào? Bọn đó là đồ súc sinh. Lục Ninh gượng cười, chỉ cần có thể nhìn thấy em là được rồi. Chị đã rất mãn nguyện, đau đớn xác thịt đối với chị đâu có ý nghĩa gì. Lạc Ảnh nhìn Lục Ninh giả dưới đất, rồi nhìn bộ dáng Lục Ninh thật bị tra tấn cũng thấy không đành lòng. Người chết thì cũng chết rồi, nhưng không ngờ người sống lại bị tra tấn thành dạng như vậy. Diệp Mặc ho khan một tiếng, phá vỡ sự bi thương của Lục Linh và Lục Na nói. Chuyện này cũng liên quan đến tôi, nếu không phải vì tôi, có lẽ Lục Ninh không bị tra tấn như thế này. Lục Ninh nghe lời Diệp Mặc nói liền lắc đầu đáp. Đó là lúc lập trường chúng ta khác nhau, chuyện này không liên quan đến anh. Nếu không phải lúc trước Diệp Mặc gọi điện thoại, người chịu tội rất có thể không phải là Lục Ninh mà là Nương Thạch Quốc. Nhưng Lục Ninh lại cho rằng chuyện này không thể trách Diệp Mặc. Nhưng cô không hề biết những gì Diệp Mặc nói và hắn có liên quan là chỉ hai viên tinh thạch cực năng do hắn lấy đi. Diệp Mặc không giải thích chuyện liên quan sao đến hắn, lấy ra một viên chú nhãn đan đưa cho Lục Đinh. Đây là chú nhãn đan, có thể khôi phục dung mạo giúp cô, thậm chí có thể giúp cô mãi trẻ trung, coi như là tôi bù đắp cho cô. À! Lục Đinh không ngờ có ngày cô có thể có được loại đan dược lợi hại này. Cô ngây ngẩn cả người. Chú nhãn đan, cô đương nhiên nghe nói qua, nhưng trên thị trường rất ít. Nghe nói công chúa của Bắc Sa có một viên, nhưng phải tốn mấy tỷ đô la Mỹ mới mua được. Nhưng hôm nay cô lại có được viên đan dược này, nếu không phải đan dược trong tay cô vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Anh Diệp, cảm ơn anh. Lục Na vội vàng cảm ơn Diệp Mặc, sau đó giục Lục Ninh đi vào trong thuyền uống đan dược. Diệp Mặc không trách bọn họ, Lương Tuấn mới nhẹ nhàng thở phào. Anh ta thích Lạc Nguyệt này, nhưng Lục Na muốn đi cứu chị gái,